Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 797 nắng gắt. Champions League tiểu tổ thi đấu thu quan thời khắc, Liverpool vị trí tiểu tổ đã tình thế sáng tỏ, Liverpool cướp đoạt tiểu tổ đầu danh, Wolfsburg thì lấy được tiểu tổ thứ hai. Tại một vòng cuối cùng càng thụ chú ý chính là CSKA Moscow cùng PSV Eindhoven tranh tài. Bên thắng sẽ cầm tới tiểu tổ thứ 3 liên chiến European Cup. Liverpool làm khách khiêu chiến Wolfsburg. Đây là bọn hắn xuất chinh FIFA Club World Cup trước đó thứ 2 đếm ngược trận đấu. Tư đồ Vân Binh thì là đem thay phiên tiến hành tới cùng. Wolfsburg bởi vì cũng đã tấn cấp đến Champions League 16 cường. Hiện tại bọn hắn càng cần hơn chiếu cố thi đấu vòng tròn. Bọn hắn cùng thời kỳ so với bên trên mùa giải tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện trượt xuống không? Ít, Bundesliga rất nhiều một tuyến cường đội chính là như thế. Phàm là một cái mùa giải có thể có chỗ đột phá. Cái thứ hai mùa giải chiếu cố Euro chiến tình huống dưới liền dễ dàng thi đấu vòng tròn bên trong. Biểu hiện đất lở, những năm này cũng chỉ có giống Bayern Munich cùng Dortmund. Hamburg nhất là ổn định. Đường Wolfsburg cùng Liverpool tranh tài sau khi bắt đầu. Tất cả mọi người đều có một loại dự cảm. Này lại là một trận đối công chiến. Wolfsburg không có tử thủ tư thế. Mà Liverpool càng là không chút kiêng kỵ triển khai thế công. Hai đội người tới ta đi đánh cho chàng diện 10 phần đặc sắc. Liverpool bên này bởi vì Gundogan xuất ra đầu tiên đạo trí trung trận lực khống chế rõ ràng hạ. Xuống, phòng thủ cũng có chút loạn, cho nên sẽ cho Wolfsburg rất nhiều cơ hội. Nhưng cuối cùng quyết định tranh tài kết quả là hai đội lâm môn một cước chất lượng chênh lệch. Sané, Vardy, Henderson dẫn bóng trợ giúp Liverpool tại sân khách 3-1 cầm xuống Wolfsburg. Champions League tiểu tổ thi đấu 6 tháng liên tiếp toàn thắng cường thế thua quan. Cuối tuần trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh đón West Brom khiêu chiến. Tại Gareth Bale mạnh mẽ biểu hiện trợ lực dưới, Liverpool tại sân nhà 3-0 toàn thắng West Brom toàn lấy 3 phân. Cùng một vòng thi đấu bên trong Manchester City cùng Arsenal nhau nhau thủ thắng. Liverpool dẫn trước ưu thế tiếp tục duy trì tại 12 phân. Hồng quân nên lên đường lao tới FIFA Club World Cup. Năm nay FIFA Club World Cup lại về tới Nhật Bản cử hành. Ở đây phiên châu Á chi hành trước đó, Tư đồ Vân Binh nhận được đến từ Alonso điện thoại. Alonso xuất lĩnh Trung Quốc đội tại thế đấu loại giai đoạn thứ 2 biểu hiện không tệ. Có hy vọng giết vào 12 mạnh, nhưng có thể hay không tiến quân 18 niên World Cup. Hiện tại còn không tốt có kết luận, đã xâm nhập World Cup. Tư đồ Vân Binh cũng không có ý định thay thế Alonso đi xuất lĩnh Trung Quốc đội chinh chiến World Cup. Một phương diện hắn lẽ ra cho Alonso đầy đủ tôn trọng. Không nên tước đoạt hắn thành quả. Một phương diện khác hắn cũng biết rõ Trung Quốc đội muốn đi đường còn rất dài. Không phải trong thời gian ngắn chiến tích hơi tăng lên có thể hoàn thành thuế biến. Suốt đội bay hướng Nhật Bản trên đường, Tư đồ Vân Binh tâm sự nặng nề. Hắn hồi tưởng đến Alonso trong điện thoại hướng hắn truyền đạt tin tức. Mùa hè ở trong nước giới bóng đá ban bố hạn lương khiến nhấc lên qua một trận gợn sóng. Sau đó rất nhanh người phản đối thanh âm cũng liền mai danh ẩn tích. Nương theo lấy Chinese League đã kết thúc, mỗi nhà đội bóng đều muốn vì mới mùa giải tiến hành dẫn viện binh. Xây đội công việc lửa xém lông mày, những cái kia nguyên bản kêu gào muốn vò đã mẻ không sợ sứt chung siêu đội bóng rất có một bộ bị tư. Đồ Vân Binh ép lên lương sơn bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ bọn hắn gặp được vấn đề càng lớn hơn là tải hạn lương ra lệnh. Mỗi nhà đội bóng tranh đoạt chất lượng tốt tài nguyên thẻ đánh bạc cũng không nhiều. Bọn hắn cần bổ sung máu mới. Mượn FIFA U17 World Cup Đông Phong. lấy Bạch Cánh Buồm Sa cùng Triệu Phong Hoa cầm đầu Trung Quốc tuổi trẻ cầu thủ tiếp cận 10 người. Hợp đồng châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn cùng hàng hai thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. Cái này lại mở ra Trung Quốc cầu thủ du học dậy sóng mở màn. Trong nước cũng có chút cầu thủ chủ động liên hệ nước ngoài thi đấu vòng tròn tìm kiếm du học con. Đường, hai năm này bị Tư Đồ Vân Binh mang tiết tấu truyền thông càng nhiều đem tiêu điểm đặt ở nước ngoài. Kết quả là, cái này tạo thành một cỗ trào lưu. Càng có nhiều hy vọng du học Trung Quốc tuổi trẻ cầu thủ đều tại cự tuyệt trong nước câu lạc bộ mời. Phảng phất bọn hắn đã trở nên cố chấp, đối Trung Siêu làm như không thấy, một lòng chỉ muốn đi nước ngoài xông xáo. Cái này hiển nhiên là không chính xác, dù sao người cũng nên có tự mình hiểu lấy mới được. Đối với trong nước câu lạc bộ lập trường, bọn hắn tự nhiên không hy vọng nhìn thấy người trong nước mới dần dần thiếu thốn. Trong tay bọn họ bản thổ cầu thủ chất lượng càng ngày càng kém. Như vậy bọn hắn lúc trước còn có thể lừa mình dối người nói lẫn nhau nện tiền là tại đoạt vàng. Hiện tại cầm tới muốn nện tiền đoạt phân sao? Cái hiện tượng này nếu như chuyển biến xấu, thật có khả năng đạo chí chung giải ngoại hạng ầm vang sụp đổ. Muốn tái tạo liền trở nên 10 phần khó khăn. Thế là trong nước có tam đại địa sản thương nghiệp cộng thêm hai đại internet cự đầu ngồi xuống. Thương thảo đối sách, từ Trung Quốc Liên đoàn bóng đá dẫn đầu. Dự định tại FIFA Club World Cup trong lúc đó điệu thấp kỳ vọng Nhật Bản cùng Tư Đồ Vân Binh gặp mặt. Bàn bạc một cái mới kế hoạch, bọn hắn chắc chắn sẽ không cùng Tư Đồ Vân Binh đối nghịch. Dù sao Tư Đồ Vân Binh thoạt nhìn là không quá để ý Chinese Super League danh tiếng cùng hình tượng. Hoặc là trong mắt hắn, Trung Quốc bóng đá cũng liền giống hắn chấp giáo đội bóng như thế cũng có thể đẩy ngã làm lại. Nhưng bọn hắn chung quy là thương nhân, đánh nhau vì thể diện hoàn toàn là không có ý nghĩa. Có thể có lợi mới là hạch tâm, có thể từ Trung Quốc Liên đoàn bóng đá dẫn đầu. Cái này cũng đủ để chứng minh Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cũng rất bình thường tán thành bọn hắn sắp cùng Tư Đồ Vân Binh trao đổi phương án. Tư Đồ Vân Binh đối với bọn hắn nói lên kế hoạch cũng cảm thấy rất hứng thú. Về phần nói cái này phía sau ẩn tàng ngập trời lợi ích, hắn tịnh không để ý. Hoặc là nói đây chính là toàn bộ thế giới, xã hội vận chuyển pháp tắc, bao quát bóng đá cũng không ngoại lệ. Tựa như UEFA cùng FIFA, tại mở rộng cùng tổ chức trong quá trình phát triển, làm sao có thể không có các phương lợi ích phân phối đâu. Một giới World Cup sẽ cướp lấy nhiều ít lợi ích. Hàng năm Champions League lớn bánh gato chẳng lẽ toàn bộ đều là dự thi đội bóng chia cắt đi rồi sao? Chấm hỏi, xoắn suýt nơi này cũng không thông minh. Tương phản hẳn là nhìn thấy nguyên nhân chính là có thể có lợi, mới càng có thôi động cùng phát triển mạnh mẽ động lực. Liverpool ngăn lại Nhật Bản lúc nhận lấy khi địa cầu mê cuồng nhiệt hoan nghênh. Đội bóng tại Yokohama ngủ lại, ban ngày có mặt một lần nhà tài trợ hoạt động, ban đêm tại khách sạn tiến hành yến hội lúc, Tư Đồ Vân Binh nửa đường liền rời sân, cho người bên ngoài nói sớm đi về nghỉ, thoạt nhìn như là muốn cho đội bóng làm một cái làm gương mẫu. Cũng là ám chỉ đám cầu thủ phải sớm một chút trở về tĩnh dưỡng. Hắn lại đi tới khách sạn một cái khác tầng trong phòng họp. Tại trong phòng họp, hắn nhìn thấy trong nước ba nhà địa sản thương nghiệp cùng Internet cự đầu đại biểu. Bọn hắn đều tại quá khứ trong vòng 10 năm là Chinese Super League nổi danh người đầu tư. Có là danh tiếng lâu năm, làm bóng đá 20 năm cũng có. Có thì là tân tấn. Dù sao giống Internet xí nghiệp trở thành cự đầu cũng chính là quá khứ mấy năm sự tình. Bọn hắn lưu cho Tư Đồ Vân Binh vị trí tại phòng họp chủ vị. Tư Đồ Vân Binh cùng những này âu phục dày da thoạt nhìn là tinh anh các đại biểu nắm tay hàn huyên. Sau liền ngồi xuống, một bên lật ra bọn hắn chuẩn bị xong bản kế hoạch. Một bên lắng nghe bọn hắn giới thiệu. Tư Đồ Vân Binh nhìn xem bản kế hoạch bìa chữ sửng sốt một lát. Nắng gắt kế hoạch, nghe thật là có chút ánh nắng tích cực đâu. Cái này kế hoạch phương án điểm xuất phát là dựng Trung Quốc tuổi trẻ cầu thủ tiến vào châu Âu trước nghiệp thi đấu vòng tròn cầu nối, đồng thời sẽ trở thành Tư Đồ Vân Binh chỗ chủ đạo tinh hoa kế hoạch bổ sung cùng phụ trợ. Mọi người đều biết, đội bóng chọn lựa cầu thủ tiêu chuẩn khẳng định là thực lực. Thực lực mạnh cầu thủ tại cạnh tranh bên trong sẽ thuận vị gần phía trước. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng là thực lực chênh lệch không nhiều tình huống dưới đâu. Hai chọn một tiêu chuẩn lại là cái gì? Văn hóa, ngôn ngữ, tuổi tác, tiềm lực, tiền lương các loại phương diện cũng sẽ là cân nhắc nhân tố. Kỳ thật châu Á cầu thủ muốn tại châu Âu đấu trường đặt chân cũng không dễ dàng. Ngôn ngữ không thông chính là một cái rất lớn chướng ngại. Đây cơ hồ là chí mạng, bởi vì đại đa số huấn luyện viên đều sẽ không thích cùng mình không cách nào giao lưu cầu thủ. Có lẽ có người sẽ nói, châu Âu rời bóng đá có đến từ các nơi trên thế giới cầu thủ. Làm sao châu Á cầu thủ liền có chướng ngại rồi? Nhưng trên thực tế đâu? Châu Phi đại đa số quốc gia chính thức ngôn ngữ có 4 loại. Ả Rập ngữ, tiếng Pháp, Anh ngữ, Bồ Đào Nha ngữ. Châu Phi cầu thủ chỉ cần nắm giữ sau 3 loại ngôn ngữ bất luận một loại nào, liền có thể tại châu Âu rời bóng đá lựa chọn một cái để cho mình giao lưu không có chướng ngại địa. Phương, Nam Mỹ đâu? Ngoại trừ Brazil là Bồ Đào Nha ngữ, còn lại Nam Mỹ khu vực là tiếng Tây Ban Nha. Mặc dù cũng có nơi đó ngôn ngữ, nhưng bởi vì đã từng thực dân thống trị, Nam Mỹ địa khu nhân dân đồng dạng có đại lượng nắm giữ ngoại ngữ người. Châu Á quốc gia cầu thủ đâu? Trừ của mình bổn quốc ngôn ngữ bên ngoài, cơ hồ không nắm giữ còn lại ngoại ngữ. Cho nên Nhật Bản cùng Hàn Quốc tại cầu thủ chuyển vận du học phương diện thành công, cũng không chỉ là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tựa như Tư Đồ Vân Binh đã từng chấp giáo qua Son Heung-min, hắn tại nước Đức tranh tài sau trận đấu có thể dùng lưu loát tiếng Đức tiếp nhận phỏng vấn. Chỉ là phần này học tập ngoại ngữ, cố gắng cùng nỗ lực, chỉ sợ cũng đủ để được xưng tụng là châu Á cầu thủ mẫu mực. Trung Quốc cầu thủ có thể nói vận động thiên phú bại bởi hắn, nhưng muốn nói học tập ngoại ngữ năng lực cũng thua. Vậy liền thật là khiến người ta bó tay rồi. Trở lại chuyện chính, phần này nắng gắt kế hoạch cơ bản phương án chính là trong nước 5 cự đầu tăng thêm Tư Đồ Vân Binh. Tại hải ngoại thành lập mới công ty, sau đó tại châu Âu các nơi thi đấu vòng tròn bên trong thu mua khác biệt đội bóng. Tổng đầu nhập tại 3 ức euro tả hữu, mà quản lý đội bóng phương châm lấy nơi đó bản thổ hóa thành chủ bên ngoài. Gia tăng bồi dưỡng Trung Quốc cầu thủ bổ sung. Sau đó những này châu Âu đội bóng lại cùng Chinese Super League câu lạc bộ đạt thành chiến lược hợp tác. Như vậy, Trung Quốc cầu thủ du học thông đạo liền làm lớn ra rất nhiều. Cuối cùng hình thành một cái tinh hoa thiếu niên thanh huấn, Chinese Super League, châu Âu câu lạc bộ ở giữa tam phương một cái tốt tuần hoàn. Tư Đồ Vân Binh nghiêm túc lắng nghe cùng cẩn thận xem kế hoạch nội dung. Cái phương án này làm hắn tâm động, 3 ức euro gánh vác xuống tới kỳ thật mỗi nhà đầu nhập không có bao nhiêu. Mà lại bọn hắn tại cổ quyền phân phối bên trên cho Tư Đồ Vân Binh rất lớn nhượng bộ. Tỷ như Tư Đồ Vân Binh bên này có thể chiếm cổ đạt tới 30%. Đồng thời Tư Đồ Vân Binh có được công ty một phiếu bác bỏ ưu thế. Đây cũng là trong nước 5 cự đầu tại đầu tư bóng đá phương diện cho Tư Đồ Vân Binh lấy lòng, hoặc là nói quy hàng. Ở phương diện này hoàn toàn sẽ không vi phạm Tư Đồ Vân Binh ý chí. Tư Đồ Vân Binh chỉ cần bỏ vốn 1.000 vạn euro, mặt khác cung cấp tinh hoa thiếu niên thanh huấn tài nguyên đến nhập cổ phần. 3 ức euro nghe rất nhiều, trên thực tế nhiều không? Trung siêu câu lạc bộ một năm đầu nhập tiếp cận chục tỷ nhân dân tệ, hao tổn vượt qua 30 ức nhân dân tệ, không sai biệt lắm hàng năm thiêu hủy chí ít 3 ức euro. Nhưng là xuất ra cái này 3 ức euro tìm tới từ tương lai. Lâu dài lợi ích sẽ vượt quá tưởng tượng, nhất là bọn hắn từ thu hoạch được Trung Quốc chất lượng tốt tuổi trẻ cầu thủ tài nguyên tiện lợi. Thượng tướng sẽ dẫn trước một bước, cũng sẽ giảm mạnh chi phí, bởi vì chỉ cần kế hoạch áp dụng, từ châu Âu những này câu lạc bộ hướng Trung Quốc câu lạc bộ chuyển vận cầu thủ. Trên cơ bản chính là tay trái ngược lại tay phải mà thôi. Về phần phân chia như thế nào tài nguyên, vậy cần nội bộ bọn họ hiệp định, nhưng khẳng định cũng sẽ là lợi ích chia đều. Huống chi cái này tương đương với lũng đoạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN